Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, Thú Linh. Tà quân, kinh khủng cực hàn khí lưu từ nhỏ băng trong miệng phun ra mà ra, hướng về bốn phía khuếch tán, giống như là biển gầm muốn đem hết thảy bao phủ. Cái này cực hàn khí lưu cũng không có đối Vân Băng phe mình nhân tạo thành ảnh hưởng, nhưng là thánh linh giáo siêu cấp đấu la trong nháy mắt đều bị đông cứng. Luồng khí lạnh xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn hóa thành cực nhỏ băng chi châm lặng lẽ đâm vào nội tạng của bọn họ. Kinh mạch chờ chút, Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy hơi biến sắc mặt, hai người trên thân hồn lực hơi rung, trực tiếp đem chung quanh bọn họ cực hàn khí lưu đánh sơ xác. Nói là khí lưu, không bằng nói là thổ tức, cực hàn thổ tức, cực hàn thổ tức có thể xâm nhập đối phương thể nội. Cũng tại đối phương thể nội hóa thành băng chi châm, đâm trong đó tạng, mỗi một cây băng xem bệnh đều ẩn chứa độ không tuyệt đối lực lượng. Thậm chí hồn lực của bọn họ cũng sẽ bị đóng băng. Không phải siêu cấp đấu la không thể đỡ. Đây cũng là tiểu băng cho hắn thứ 9 hồn kỹ. Cũng tại lúc này, xanh xám sắc băng vụ trong chốc lát bao phủ mọi người. Như cũ chỉ nhằm vào thánh linh giáo người. Băng vụ xâm nhập, cái này hồn kỹ cùng tiểu băng cực hàn thổ tức có dị khúc đồng công chỗ. Chồng chất lên nhau, có 1+1=2 hiệu quả. Vân Băng nhẹ nhàng thò tay ở trước ngực vẽ lên một cái xiên. Hai đạo băng hàn năng lượng xuất hiện, lượn lờ thanh sắc phong lưu, hướng về Trung Leo chém tới. Hồn kỹ, hàn dược phong nhận, Vân Băng thể nội cũng không phải là chỉ có sinh mệnh cùng băng hai loại thuộc tính hồn lực. Phong thuộc tính hồn lực cũng có, nhưng là đối với trước hai loại thuộc tính mà nói, cũng không cường đại. Già yếu xạ tuyến để Trung Leo biến đến càng thêm tuổi già sức yếu. Hắn trên người có một tầng huyết ngọn lửa màu đen, đó là tính mạng của hắn hỏa diễm, lại trải qua sinh mệnh suy yếu, sinh mệnh gợn sóng, cực hàn thổ tức cùng băng vụ khí tức, trong cơ thể của hắn sớm đã vô cùng suy yếu. Nếu như hắn không phải 98 cấp đỉnh phong tà hồn sư, như vậy chỉ sợ hiện tại đã tử vong. Sinh mệnh trật tự trường khống. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng nhẹ nhàng nhắc tới. Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn xuất hiện một cái tam giác. Nhất thời, chưa chết phong hào đấu la, thể nội hết thảy cũng bắt đầu biến đến hỗn loạn. Huyết dịch ngược dòng, trái tim ngưng đập, đường hô hấp sụp đổ, vân vân. Làm đến mức nhất định lúc, chỉ nghe từng tiếng trầm đục nội tạng của bọn họ cùng nhau nổ tung, vỡ thành bột mịn. Theo vừa mới đến bây giờ, mấy giây đã qua, sinh mệnh cách ly chi hoa hiệu quả đã rút đi. Khi bọn hắn sớm thì không một tiếng động, hắn sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Trung Ly Ô ngũ quan tràn đầy máu tươi, trừng to mắt nhìn lấy Vân Băng nói, ngươi... Nhưng cũng chỉ là cái ngươi. Về sau tại hàn dược phong nhận tác dụng, thân thể của hắn bị đông cứng, hoàn toàn mất hết âm thanh. Thánh linh giáo giáo chủ Trung Leo, phó giáo chủ Phượng Lăng cùng một đám trưởng lão cung phụng vẫn lạc. Vân Băng, một đạo cực kỳ thanh âm tức giận vang vọng tại trong tai của mọi người. Chủ nhân thanh âm chính là Diệp Tịch Thủy. Nàng giọng hát lúc này đã không có mị hoặc, có là khàn khàn cùng vô tận phẫn nộ. Dù là nàng sinh hạ Trung Leo là bị bức bách, nhưng đó cũng là con của hắn a. Hổ dữ không ăn thịt con. Hiện tại Trung Leo cứ như vậy chết tại trước mắt của nàng, thánh linh giáo cũng theo đó hủy diệt, nàng có thể không giận sao? Huyết hồn ma khôi không có trong cơ thể nàng, trên thân một cỗ mạnh mẽ huyết sắc quang mang bắn ra, trực tiếp đem Tuyết Đế đánh lui. Tại lúc này, toàn bộ bầu trời đều biến thành huyết sắc, biển máu lực lượng trực tiếp lấn át toàn bộ Tuyết Vũ Phong Xương lĩnh vực. Lập tức, theo trong biển máu toát ra một cái hồn thú. Không, hoặc là dùng thánh linh giáo bí pháp tạo nên thú linh. Đó là một cái con mắt thật to, đường kính vượt qua 300 mét. Cái kia kinh khủng cự nhãn chung quanh khoảng chừng 9981 căn xúc tu. Mỗi một cây chiều dài đều vượt qua 500 mét, trên không trung vung vẩy, như vậy xuất hiện tại giữa không trung. Ánh mắt đờ đẫn, chính sâu kín nhìn lấy Vân Băng. Cái này thú linh để Tuyết Đế kinh ngạc lên tiếng. Tà quân, nghe vậy, Vân Băng các loại các vị đấu la toàn thân chấn động. Vốn là phe mình tất cả siêu cấp đấu la đều mở to hai mắt. Lúc trước một số xem nhẹ Vân Băng đấu la trong lòng tràn đầy chấn kinh. Đồng thời cảm giác thân thể có chút băng hàn. Không có có Vân Băng tham cùng bọn hắn chỉ sợ còn muốn tranh đấu thời gian không ngắn. Thậm chí có khả năng sẽ có người vẫn lạc. Tại Vân Băng trợ giúp sau toàn bộ thánh linh giáo. Có thể đứng ở bên trong chiến trường chỉ còn lại có Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao. Hiện tại Diệp Tịch Thủy vậy mà thả ra một cái thú linh. Tà quân, đại lục 10 đại hung thú bên trong xếp hạng thứ 2 vị. Gần với thú thần đế thiên kinh khủng tồn tại. Tà nhãn bạo quân chúa tể. Tà quân tại chỗ người nào chưa nghe nói qua. Thế mà, nó vậy mà trở thành thú linh. Cái này sao có thể? Cái này đã không thể dùng chấn kinh để hình dung. Quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Vân Băng vượt ngang một bước, đi tới Tuyết Đế bên người. Trầm giọng hỏi, Tuyết Nhi, người xác định đây là tà quân sao? Tuyết Đế gật đầu, nói ra, ta xác định, loại này khí tức âm lãnh. Tuyệt đối là tà quân. Cùng huyền lão chiến đấu Long Tiêu Giao ngừng tay đến kinh ngạc nói. Tịch Thủy, ngươi làm sao đem nó phóng xuất? Ngươi bây giờ còn không thể hoàn toàn khống chế nó đi. Diệp Tịch Thủy ngẩng đầu lên, con mắt đỏ ngầu bên trong hào quang lóe lên. Nàng lạnh lùng nói, đã không quan trọng, hôm nay không phải bọn họ chết, chính là ta chết, con người chỗ sâu đều là điên cuồng. Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao muốn chạy trốn, dù là Vân Băng bọn họ hết thảy mọi người. Cũng ngăn không được, nhưng hiển nhiên, giờ phút này Diệp Tịch Thủy từ bỏ đào tẩu. Hoặc là nói nàng chưa từng có nghĩ tới đào tẩu. Vân Băng một phương tất cả siêu cấp đấu la thần sắc cũng tại lúc này biến đến vô cùng ngưng trọng. Một vị cực hạn đấu la liều lên tính danh. Ai cũng sợ hãi, Long Tiêu Giao hơi hơi trầm mặc. Sau đó nhẹ nói, ta cùng ngươi. Nhanh 2 năm trước bọn họ rút lui nguyên bản thánh linh giáo tổng bộ tà ma xâm. Lâm bên ngoài lúc, hắn cùng Tịch Thủy tăng thêm hồn đạo khí đối tà quân xuất thủ. Sau cùng bỏ ra trọng đại giới xem như giết tà quân. Giết tà quân về sau, bọn họ dòng dã tu dưỡng 1 năm mới chậm rãi khôi phục đỉnh phong. Về sau Tịch Thủy tương tà quân thân thể cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau đã luyện thành thú linh, nhưng không nghĩ tới tà quân nương tựa theo cường đại tinh thần lực vẫn có ý thức tồn tại. Tịch Thủy không thể hoàn toàn trưởng khống thú linh, thậm chí còn bị phản phệ. Sau cùng chỉ có thể dùng một cái biện pháp một chút xíu trưởng khống thú linh. Bây giờ còn chưa có thành công. Phóng xuất ra có thể sẽ có vấn đề. Bọn họ cũng không biết. Tà quân như thế nào tốt như vậy giết. Trừ phi đem tinh thần lực của nó hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng Diệp Tịch Thủy cách sử dụng là lấy đại lượng oán linh hình thành phong cấm. Sẽ chậm chậm xâm nhiễm. Không thể không nói rất khó. Mà tà ma sơn lâm tại cái kia về sau. Cũng thành bọn họ săn giết hồn sư chủ yếu căn cứ. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Huyền lão than tiếng nói. Long Tiêu Giao không nói lời nào. Diệp Tịch Thủy chỉ là liếc qua huyền lão liền hạ lệnh. Tà quân, giết Vân Băng. Dứt lời, tà quân cái kia to lớn trong đôi mắt một đạo màu đỏ sậm quang trụ bỗng nhiên bắn ra. Tản ra cường đại tinh thần ba động. Tuyết Đế sắc mặt vì hơi đổi. Hô, cẩn thận. Vân Băng nhẹ gật đầu, đối với Vân Đại Cực nói, phụ thân, đối với sơn cốc này đến một cái diệt thế băng phong bào. Vân Băng sắc mặt hơi trắng bệch, cái này cũng bình thường, dù sao hắn lập tức tiêu hao không ít hồn lực, nhưng âm dương bổ sung xong hồn hạch, chính đang nhanh chóng khôi phục hồn lực, Vân Đại Cực cũng không có hỏi nguyên nhân. Sau khi gật đầu, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp hót vang, hắn sau lưng một đạo to lớn vũ dực hư ảnh xuất hiện. So với bản thể còn muốn khổng lồ không biết bao nhiêu. Vũ dực triển khai, dương cánh chừng ngàn mét khoảng cách, cứ như vậy lấy sơn cốc phiến động một cái, kinh khủng màu băng lam, thanh sắc, song sắc khí lưu như là mây đen dợp trời đồng dạng hướng về Lam Ngân Thảo sơn cốc nghiền ép mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN